dân chúng chịu những loại tặc khác làm hại càng hơn sơn tặc chúng ta. Dương Lăng ngẩn ra, bật thốt lên, tứ đại tặc, lời này từ đâu nói lên? Hắc Diêu Tử do dự, đầu lông mày Dương Lăng nhướng lên, nói. Miêu huynh, tại hạ làm người như thế nào, ngươi hiện tại nhiều ít cũng có nghe thấy. Từ Bắc đến Nam, Dương Mỗ đến mức bị người mắng là sao chổi, thiên sát tinh ta tự mình không phải không biết. Nhưng mắng ta sao chổi, sợ ta là thiên sát tinh là ai? Là dân chúng cùng khổ sao? Không phải, là đám tham quan ô lại, trong lòng có quỷ này. Đám dân chúng hứng thú với tạo ca dao, hứng thú với truyền ca dao này, không phải sợ con người Dương Mỗ. Là ước gì có cái mối họa lớn như ta vậy, đi gây tai họa cho những người gây tai họa hại dân chúng này. Lập tức là cuối năm rồi, nhà nhà dán môn thần là vì chắn tiểu quỷ, nhưng môn thần kia thực có thể đỡ nổi tiểu quỷ sao? Tứ tặc Bá Châu đã đi một còn thừa lại tam đại tặc. Người hãy nói xem đều là những người nào, hiện giờ hung thần thái tuế thiên sát tinh ta đã đến đây, nếu có khả năng ta liền vì đám dân chúng trừ hết những yêu ma quỷ quái đó. Hắc Diêu Tử khẽ cắn môi uống cạn một chén rượu, nói. Được, đại nhân nếu muốn nghe ta đây liền nói cho ngươi nghe. Đại nhân nghĩ đến sơn tặc Bá Châu là mối họa lớn thứ nhất Bá Châu sao? Sai lầm rồi, vùng núi cảnh nội Bá Châu cũng không nhiều, địa điểm hoạt động của sơn tặc Bá Châu mặc dù ở Góc Chuyện audio.com, Bá Châu, sơn trại lại trú tại bên ngoài, hơn nữa phần lớn sơn tặc có thổ địa hoang vắng của mình, khi không kịp tự cấp tự túc mới tụ chúng xuống núi cướp bóc một phen. Mà quan phủ đâu này? Thái giám trấn thủ quan phủ Bá Châu, vệ sở quan quân, liên hợp gây họa cho dân chúng, khoanh vùng chiếm đất thu ngựa phạt tiền, vơ vét tài sản nhà giàu, không chuyện ác nào không làm. Tai họa chân chính của Bá Châu, loại tặc đứng đầu trong tứ đại tặc chính là quan tặc. Hai má của Dương Lăng co quắp một chút, Hắc Diêu Tử vốn là sơn tặc lời của gã không thể tin hết, tuy nhiên đại khái có thể điều tra một phen, nếu tình huống là thật khiến cho những kẻ cho mình là hổ không răng nếm thử chút lợi hại của mình, trừng trị tham quan, cứu vớt dân chúng, lại vừa lúc mượn cơ hội ở Bá Châu chờ lâu thêm mấy ngày, một công đôi việc. Hắn thản nhiên nói tiếp tặc thứ hai là cái gì? Hắc Diêu Tử nói, tặc thứ hai là thần tặc. Nơi đây chính là bởi vì cùng khổ cho nên Phật đạo đại hành kỳ thị, nhưng những tăng nhân đạo nhân này, căn bản không phải người xuất gia chính thức, chẳng những lừa tiền, hơn nữa lừa tình, bọn họ còn chuyên kết giao với quan lại quyền quý, không kiêng nể gì, không biết bao nhiêu ngu phụ mắc mưu bị lừa. Gã nói đến đây, cười khổ một tiếng nói. Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, những sơn tặc như chúng ta bàng quan để dân chúng chịu lừa, nhưng thật ra lòng dạ biết rõ, nhưng đến lượt trên đầu chúng ta chẳng phải cũng như vậy, tin tưởng Dương Hồ tặc tử kia là cái gì Tử Vi tinh quân hạ phàm. Hắc, gã là sao Tử Vi, đã nhiều lần thua trước thiên sát tinh ngươi, coi như là báo ứng. Lợi dụng đạo Phật vơ vét của cải, có thể có liên quan đến Di Lặc giáo hay không? Bọn họ am hiểu nhất là lợi dụng truyền giáo thu tiền tài, thu nạp ngu dân nha. Dương Lăng âm thầm tỉnh ngủ, hỏi, đệ tam tặc đâu này? Hắc Diêu Tử nói, đệ tam tặc là bọn cướp đường. Dương Lăng nhất kỳ, bọn cướp đường, người cùng các ngươi tụ chúng lên núi, lấy cướp bóc mà sống không phải giống nhau sao? Hắc Diêu Tử lắc đầu nói, không giống với, chúng ta làm sơn tặc là đường đường chính chính có sơn môn đấy, xuống núi cướp bóc cũng đều có cờ hiệu của mình. Mà bọn cướp đường bất đồng, dân chúng Bá Châu nhà nhà nuôi ngựa, mỗi người thượng võ, đám bọn cướp đường này bình thường chính là bá tánh phổ thông. Bọn họ khi làm trộm thì lấy khăn che mặt đến đi như gió, cướp xong là trốn, lên ngựa là kẻ trộm, xuống ngựa là dân, làm người ta khó lòng phòng bị, lại khó có thể đuổi bắt. Trước kia bọn họ gây án, phần lớn đều đem án này chụp trên đầu sơn tặc chúng ta, hiện tại sơn tặc Bá Châu đã bị triệt để quét sạch, bọn họ vẫn đang hoạt động, mới bị người phát giác tự thành một đường, bất đồng với sơn tặc. Thì ra là thế, khó trách Oanh Nhi nàng bi phẫn kể ra dân chúng Bá Châu như ở địa ngục nhân gian, ở đây quan tặc thần là tặc dân cũng là tặc không phải địa ngục nhân gian mới là lạ. Dương Lăng chậm rãi thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Trong chốc lát ta gọi người cùng ngươi trở về, đem lão mẫu ngươi cũng từ miếu Long Vương đến đây, rồi lại dàn xếp xuống dưới. Ngươi thả lỏng trong lòng đi, không phải là tứ đại tặc sao? Tứ đại tặc đã đi mất một, hiện giờ ta sẽ trừ tam hại còn lại. Dương Lăng chợt nhớ tới Trương Thiên Sư xem bát tự cho hắn, nói hắn là cả đời sát phạt tùy thân, mệnh cách đoạt thọ của. Góc Chuyện audio.com, người đoạt lộc của người, xem ra thật đúng là có chuyện như vậy, không phải là đến Bá Châu soát cái nhà sao, ai sẽ nghĩ tới lại phải soát tới một tay đầy máu trở về. Hắn lắc đầu, vẻ mặt quái dị thần khí, nói những lời Hắc Diêu Tử căn bản nghe không hiểu. Bước sang năm mới rồi, thật sự là lễ mừng năm mới á. Trời tăng năm tháng ta tăng thọ, cách chương.